Tàn độc lương duyên, chương 610, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàn độc lương duyên nhảy hố chuyện. Nếu bạn yêu thích bộ truyện này và muốn đọc full thì có thể đóng góp chút kinh phí cho team edit truyện N hài hố và vào nhóm đọc hết nhé. Chương 610, anh còn nhớ sao? Phong độ của Hướng Thu Vân mấy lần này hoàn toàn khác với lúc trước, Giang Hân Yên không biết nên nói thế nào, lúc này trên mặt cô hầu như không duy trì được nụ cười, nhưng cũng không biết nên nói gì để đánh trả. Những gì xảy ra trong khoảng thời gian này đã hoàn toàn làm trái tim cô sao động. Hân Yên, nếu cô không sao, chúng ta đi trước. Hạ Vũ Hào đặt tay Hướng Thu Vân xuống, đan chặt các ngón tay vào nhau. Dù sao chúng tôi cũng khác với cô và có chút bận rộn. Nói xong, anh mang theo Hướng Thu Vân rời đi. Hướng Thu Vân nhìn lại gương mặt khó coi của Giang Hân Yên, cong môi. Anh nói cô ấy là người rảnh rỗi. Tại đây có hình ảnh. Lần này, anh không mặc bộ vest sáng màu như xám bạc hay trắng như trước nữa mà thay vào đó, giống như hầu hết mọi người có mặt, anh mặc bộ đồ Âu phục màu đen, trông ổn định hơn, gầy hơn nhưng lại có thần thái hơn trước. Tống Kiều kéo cánh tay anh, vừa nhìn thấy Hướng Thu Vân, nụ cười trên mặt liền biến mất. Hướng Thu Vân và Giang Hân Yên tình cờ chạm mặt nhau, thấy anh có vẻ có ý muốn nói, cô nhẹ gật đầu với anh, sau đó kéo Hạ Vũ Hào đến bên cạnh Nhâm Bí Thư. Anh còn nhớ sao, nhìn thấy Giang Minh Thắng nhìn chằm chằm bóng lưng Hướng Thu Vân, Tống Kiều chế nhạo. Giang Minh Thắng nhìn lại, vừa rồi là nhìn thư ký mà thôi, nhưng trong lòng cũng không rõ tư vị gì. Trong dịp này, phụ nữ chủ yếu nắm lấy cánh tay của người đàn ông càng thêm trang trọng, nhưng Hướng Thu Vân và Hạ Vũ Hào lại đan tay vào nhau. Tâm tình của họ rất tốt, những chi tiết nhỏ cũng không thể lừa được người ta. Tống Kiều cong môi, hoàn toàn không tin lời anh nói. Em không quan tâm anh nghĩ gì, trong vòng có nhiều người chơi khác người. Em không ngại, chỉ cần ở trước mặt người ngoài đừng để em cùng Tống ra xấu hổ là được. Cách chương.